Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp cái bài kinh về bốn cái pháp bảo vệ. Thì cái câu mà chúng ta thường đọc: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, là con xin đảnh lễ Đức Phật, ngài là bậc ấn cúng chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta đã học qua hai cái phẩm tính đầu là Arahato và Samma Sambuddho, và cái phẩm tính kế tiếp là Vichacharana Sampanno. Vichcha có nghĩa là trí tuệ, thì mình thường dịch là minh. Charana là những cái việc làm, mình dịch là hạnh. Minh hạnh túc là người có đầy đủ cái trí tuệ và cái sự thực tập. Thì chúng ta lúc nào cũng đảnh lễ Đức Phật là vì ngài có những cái phẩm tính này. Mà bấy lâu mà chúng ta chưa có là một cái bậc A-la-hán, bao lâu mà chúng ta chưa có là một bậc A-la-hán, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn có si mê, có avicca. Nhưng mà Đức Phật là cái bậc mà đã đạt được cái thánh quả A-la-hán. Ngài đã cắt đứt được tất cả những cái sự bệnh nhơ, kilesa và asava. Và do đó là Đức Phật mới có thể chu toàn được những cái trí tuệ. Và đồng thời Đức Phật cũng chu toàn được tất cả những cái hạnh, những cái sự thực tập, gọi là minh hạnh túc. Trong đó nó có 15 cái hạnh mà gọi là căn bản. Thì Đức Phật có 3 cái minh, hay là cũng có ghi là 8 cái minh. Nhưng mà nếu mà để giải thích chi tiết thì nó tốn thời gian, cho nên chúng ta cũng chỉ cần biết là có 3 hoặc là 8. Còn về hạnh thì là có 15 cái hạnh căn bản. Mà các thiền sinh ở đây cũng thực tập các cái hạnh này. Thì ngài đọc cho chúng ta là thứ nhất là Sada, tức là tín. Có cái niềm tin nơi Tam Bảo, niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, tin nơi nghiệp và cái kết quả của nghiệp. Cái thứ hai là Sati, tức là có chánh niệm. Thì các thiền sinh ở đây thực tập tứ niệm xứ, quý vị lúc nào cũng ghi nhận, nhớ những cái gì mà nó xảy ra ở trên thân, thọ, tâm và pháp, Kaya, Vedana, Chitta and Dhamma. Và cái thứ ba là Hiri là tàm, tức là biết hổ thẹn đối với những cái việc làm bất thiện. Kế đến là Ottapa, tức là quý, tức là biết sợ những cái gì mà bất thiện. Viriya tương đương với cái chữ Atapi, tức là các thiền sinh ở đây nỗ lực tinh tấn để mà làm những cái việc thiện, hành thiền. Sutta là Đức Phật, thì là ngài có rất là nhiều cái sự hiểu biết. Và sau cùng là Panya, là Đức Phật có rất là nhiều trí tuệ và hiểu biết trong tất cả cái mọi cái trường hợp mà Đức Phật muốn hiểu biết. Thì các thiền sinh ở đây cũng đang theo chân Đức Phật, đang thực tập và có những cái hạnh này, có những cái charana này. Kế đến một cái hạnh nữa liên quan đến thực phẩm bhojana, thì Đức Phật thực tập là biết cái thức ăn nào mà nó thích nghi, và cũng biết là cái mức lượng nào thích nghi để mà mình dùng. Cái kế tiếp là chavara, tức là lúc nào cũng tỉnh thức, tức là ngủ là vừa đủ, và lúc nào cũng giữ cho cái tâm nó tỉnh. Kế tới là sila, là giới, là giữ giới. Cái kế tiếp là indriya samvara. Thì quý vị hiểu cái chữ indriya rồi, đó là những cái căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Và Đức Phật thì lúc nào cũng thu thúc, kiểm soát những cái căn của mình. Thì các thiền sinh ở đây cũng đang theo cái sự thực tập của Đức Phật, lúc nào cũng kiểm soát cái tâm của mình. Nhờ như vậy mà những cái cái căn của mình lúc nào nó cũng yên tĩnh. Mỗi lần mà nó gặp phải đối tượng thì nó không cho tham ái hay là sân hận sanh khởi. Mỗi khi mà thiền sinh thấy, nghe, ngửi, vân vân, kiểm soát những cái căn này, không để cái sự tham ái, sân hận nó có cơ hội nó trổ lên. Kế tiếp là jhana, thì Đức Phật có những cái đắc, thực tập đắc những cái thần tầng thiền thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, vân vân. Thì nói tóm lại, Đức Phật có 15 cái sự thực tập và căn bản gọi là charana. Thì cái những cái phẩm tính của Đức Phật: Arahant, Samma Sambuddho, Vichacharana Sampanno, kế tiếp là Sugato. Sugato có nghĩa là những cái lời nói thì lúc nào cũng thật, nó cũng đúng và nó có lợi cho tất cả các chúng sanh. Thì những cái gì mà Đức Phật nói ra là đều là đúng, đều là thật và đều có lợi cho tất cả các chúng sanh. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ Sugato là đi đúng, có nghĩa là đi đến Niết Bàn. Và Đức Phật đã đi với cái sự thực tập thích nghi đối với Bát Chánh Đạo. Lúc nào Đức Phật cũng đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Thì các thiền sinh ở đây cũng vậy. Các thiền sinh ở đây cũng noi gương Đức Phật và cũng hành cái hạnh này, lúc nào cũng đi, đang đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Thì mình làm thế nào để mình thấy được Đức Phật? Mình làm thế nào để mình quán tưởng đến những cái hạnh, những cái phẩm tính của Đức Phật? Thì có cái câu nói là nếu mà một người mà muốn thấy Đức Phật thì hãy thấy cái pháp của Đức Phật. Và cái câu này nó rất là chính xác. Tại vì chúng ta mà càng hành bao nhiêu thì chúng ta lại càng hiểu cái pháp bấy nhiêu. Mà chúng ta càng hiểu cái pháp bấy nhiêu thì chúng ta sẽ càng hiểu, càng thấy một cách sâu sắc những cái phẩm tính của Đức Phật. Nếu mà có những người, có những ai mà không có thích tôn trọng cái phẩm tính của một cá nhân nào khác, nên họ có thể họ không có cái niềm tin nơi Đức Phật và họ không có muốn quán tưởng đến những cái phẩm tính của Đức Phật, thì đối với những người đó, họ có thể họ quán tưởng đến những cái phẩm tính của pháp. Và thêm nữa, các thiền sinh ở đây thì quý vị đi để quy y đến Phật, pháp và tăng, thì các thiền sinh ở đây thường đọc cái câu Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, là con xin ẩn náu, con xin quy y nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Thì cái câu này thì quý vị hiểu rồi, quý vị hiểu cái phẩm tính của Phật, pháp và tăng, cho nên quý vị muốn nương nhờ ở những cái nơi ấy. Thì nói đến cái phẩm tính của pháp thì có 6 cái. Và có cái câu nói rằng nếu mà một người dù chỉ có cái niềm tin trên một cái phẩm tính của pháp mà thôi đó, người ấy cũng có thể hành thiền rất là dễ dàng. Và cái phẩm tính đầu tiên gọi là Svagato Dhammo, tức là cái pháp mà Đức Phật thuyết rất là khéo. Thì cái pháp ở đây có nghĩa là cái gì? Cái chữ Dhammo ở đây là nó nói đến một cái gì mà nó sẽ đưa cái người hành giả đó, cái người mà hành, thực hành đúng, không có làm đưa người đó đi lên, thăng tiến cái người đó, không có làm cho người đó thấp kém, không có làm cho người đó phải đi xuống một cái giai cấp thấp hèn. Thì cái điều kiện thứ nhất là một người phải biết cái phương pháp đúng và người đó hành theo cái phương pháp đó. Thì khi mà làm như vậy thì người đó sẽ không có đi xuống. Người đó hành theo cái phương pháp đúng đó thì là cái chỗ đứng của họ sẽ không bao giờ thấp hèn. Thì đây là cái kết quả. Nếu mà một người biết cái phương pháp, biết cái Dharma đó và hành đúng theo nó, thì đó là cái phẩm tính thứ nhất của pháp. Thì chúng ta cứ thường cứ nói cái câu là pháp, pháp hay là Dharma. Cái câu đó có nghĩa là cái gì? Thì cái thứ nhất đó là nếu mà một người mà hành cái pháp giữ giới hoặc là giữ năm giới ở nhà, hay là đi đến cái trường thiền thì giữ tám giới thì rất là tốt. Đó là cái nền móng căn bản của cái pháp, là phải có giữ giới. Thì đối với giới thì Đức Phật nói là các chúng sanh cần phải chánh, không có giết, không có sát hại các cái chúng sanh khác. Thì chúng ta giữ giới có thể là vì chúng ta sợ, sợ làm việc ác, bất thiện, hay là chúng ta ghê tởm, hoặc là chúng ta thương, có cái lòng thương đối với những cái chúng sanh khác mà không có muốn giết hại. Nếu mà một người mà không có làm được như vậy, giết hại người khác, thì cái giới đức của người đó nó không có được trong sạch. Thì khi mà cái giới đức của một người mà không trong sạch thì những cái người khác thì là bị tổn thương. Và khi mà cái chuyện đó xảy ra thì cái kết quả nó sẽ là rất là xấu. Nó xấu là vì cái người đó đã không có hành cái pháp. Nếu mà có một người nào mà biết mà hành cái pháp giữ giới, hành động đúng theo như là cái giới nó ngăn chặn, thì cái tính của họ thì không có, cái tâm của họ thì không có bị người ta chê trách, không có lỗi lầm. Người khác không có tới mà tìm cách hại cái người ấy. Cái nơi mà họ sống đó, thì nó rất là an bình. Chẳng qua là vì những cái người đó họ giữ giới. Cho nên khi mà một người giữ giới hay là một nhóm người giữ giới thì cái nơi đó nó rất là bình yên. Không có ai mà muốn tới mà để làm hại họ hết. Và chính họ, họ cũng cảm thấy là họ không có cái lỗi lầm gì mà để có thể mà chê trách. Thì như vậy, nếu mà một người mà hành cái hạnh mà thu thúc lục căn, biết kiểm soát cái căn của mình, giữ giới, thì kết quả đó là cái người đó sẽ được hạnh phúc, cái kết quả nó tốt. Thì đó là cái một cái nghĩa khác của cái chữ Swagato. Swagata là cái chữ mà khéo thuyết, cái pháp nó khéo thuyết. Thì khi mà một người mà biết hiểu cái phẩm tính của pháp thì người đó sẽ chánh, không có làm những cái hành động nào mà bất thiện, không có giết hại, không có ăn cắp, không có tà hạnh, không có sử dụng chất say. Và người đó chánh tất cả những cái điều này khi mà một người thực tập giáo pháp. Và người đó chánh những cái hành động bất thiện, xem nó như là những cái đồ mà phế, phân, uế, dơ bẩn, hoặc là xem nó như là những cái than hồng nóng bỏng không có muốn đụng vào. Và khi mà một người mà chánh làm những cái việc bất thiện đó thì những cái lời nói, những cái hành động người đó nó rất là trong sạch. Người đó không có sợ, người đó thoát khỏi, không có bị những cái người khác chê trách. Thì đây là cái kết quả mà một người có được khi mà người đó hành cái pháp. Và không những là cái kết quả này cho những cái người Phật tử hành cái giới này, mà đối với tất cả mọi người khác, dù là ở trong một cái tôn giáo nào, khi mà họ hành cái pháp này, cái giới, giữ cái giới đức này, thì họ sẽ tạo ra một cái môi trường rất là an tịnh. Thì chúng ta giữ giới, chúng ta chánh, không có làm những cái điều, những hành động bất thiện, dù là hoặc là chúng ta xem thương những người khác, có cái tình thương đối với người khác, chúng ta không có làm những cái điều bất thiện thì những người khác họ sẽ không có đến, không có đến họ làm hại lại mình. Thì ngược lại như vậy đó, thì chính mình đã được bảo vệ. Những ai mà có thể kiểm soát được chính mình thì họ sẽ không có làm những cái điều bất thiện. Mà khi mà họ hành như vậy, đúng như vậy đó, thì cái kết quả của cái pháp thì nó đưa lại, nó cũng đưa theo lại đúng như vậy. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ Swakata, là cái phẩm tính thứ nhất của cái pháp. Rồi đối với cái hành tâm từ, hành thiền tâm từ, thì trong sách có nói là mình hành tâm từ, hành thiền tâm từ để mà đạt được cái tầng thiền jhana. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có quán tưởng tới nó thôi đó, nội mà mình chỉ có quán tưởng mà mình làm thôi đó, về từ với bi đó, thì nó cũng đã rất là tốt rồi. Chẳng hạn như là các thiền sinh ở đây, quý vị ngồi ở cái nơi thiền đường này, nó không có rộng rãi, hay là quý vị đi đến phòng ăn cũng không có rộng rãi, mà phần lớn có nhiều các thiền sinh lớn tuổi, lưng đau, đầu gối đau, đi đứng không có dễ dàng. Mà khi mà họ đi ở trong cái phòng ăn, quý vị thấy, có người thấy, có cái tâm từ, có cái tâm bi đối với những người đấy, thì chánh đường để cho người đó có cái đường rộng rãi để cho người đó đi. À, lời đó là mình đang hành cái tâm từ hay là tâm bi. Cho nên hành cái tâm từ hay tâm bi đó không nhất thiết là để đạt được cái tầng thiền jhana. Chỉ có nghĩ đến nó, nghĩ đến cái tình thương, cái lòng từ bi không thôi đó, và mình hành theo nó thì nó cũng rất là lợi lạc rồi. Mà cái sự lợi lạc này đó, là nó sẽ có ở tất cả mọi nơi. Thì nếu mà chúng ta quán tưởng đến cái tâm từ, tâm bi, và có, chúng ta có một cái thái độ là mong muốn cho tất cả các chúng sinh được an vui, hạnh phúc, ngay cái trong cái giây phút đó, tâm của chúng ta là được giải thoát khỏi những cái sự sân hận. Đó là một cái điều lợi lạc. Và lúc đó là cái tâm của chúng ta nó rất là trong sạch. Khi mà chúng ta tiếp tục hành như vậy mà nó trở nên mạnh mẽ, thì tự nhiên cái phẩm tính là kiên nhẫn, chịu đựng của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và tiếp theo sau đó là mình có cái khả năng để mình hy sinh những cái điều lợi lạc của mình cho những người khác. Và những cái sự tính tốt này tự nhiên nó sẽ đi theo. Thì những cái tính tốt này nó đi theo như vậy đó, chẳng qua là vì chúng ta hiểu được cái pháp của Đức Phật dạy. Chúng ta biết, chúng ta quý mến cái pháp đó, chúng ta hành theo cái pháp đó. Thì khi mà chúng ta hành theo cái pháp đó, thì những cái điều này, những cái sự lợi ích này, nó sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Khi mà một người mà hành thật sự cái tâm từ với tâm bi đó, thì cái tâm sân hận nó được loại trừ. Không có cái sự sân hận, không có cái sự ác độc. Đó là cái làm sao mà chúng ta có được một cái tâm trong sạch, không có bị sự sân hận, không có bị sự ác độc nó chiếm ngự ở trong tâm của chúng ta. Và bằng cách chúng ta thiết lập cái thái độ là có cái tâm từ và tâm bi. Thì đây là cái kết quả của pháp. Khi mà một người hành cái pháp, hành cái tâm từ, tâm bi, thì cái kết quả này nó đến với cái người ấy ngay lập tức. Đó là cái nghĩa của cái chữ Svakato. Đó là một cái phẩm tính của Dhamma, của pháp. Thì một người mà hành cái pháp này thì lúc nào cũng muốn sự tốt đẹp cho người khác, người đó không có ganh tị, muốn người khác lúc nào cũng được tốt đẹp, và người đó trở nên không có bần tiện đối với kẻ khác. Thì khi mà người thiền sinh hành cái pháp từ và bi, thì cái tâm của người đó lúc nào cũng vui vẻ. Và trong không có bị cái sự buồn xẻn, không có trong tâm. Mà cái sự buồn xẻn đó, đó là người đó có, nếu mà có đó, là chẳng qua là người đó bất toại nguyện, không có hài lòng, cho nên mới có cái tính đó. Nhưng mà một người mà có tâm từ, tâm bi hay là tâm hỷ, mudita, thì sẽ không có những cái tính đó. Và chúng ta cũng sẽ cũng hiểu là cái căn bản để mà có cái tâm từ và tâm bi đó, nó có được là nhờ một người hành thiền. Thì một người sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi mà người đó có một cái thái độ tốt, đúng đắn, muốn cho người khác được tốt đẹp. Và cái kết quả của cái tâm, cái thái độ đẹp đó thì sẽ đưa lại cho người đó rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Khi mà một người mà có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ thì người đó sẽ không có cái sự sân hận, không có cái sự ác độc, không có sự ganh tị, không có sự buồn xẻn trong tâm người đó. Những cái tính xấu đó là hoàn toàn không có. Thì đó là cái kết quả của một người mà hành cái tâm từ và tâm bi. Và nó rất là cái kết quả đó, nó đi song song với lại cái sự thực tập đó. Thì đó là cái phẩm tính của pháp. Các thiền sinh ở đây hành cái pháp này rất là, và hiểu cái pháp này rất là rõ, là vì các thiền sinh ở đây đã bỏ lại tất cả ở nhà để đến cái tu viện này để tham dự một cái khóa thiền dài hạn. Và sở dĩ quý vị làm như vậy là vì quý vị hiểu được cái phẩm tính của pháp, quý vị hiểu được cái phẩm tính của Satipatthana, của niệm xứ. Thì khi mà quý vị hành thiền, dù là quý vị có ghi nhận được nhiều hay là ít, nhưng mà khi mà quý vị hành mà quý vị có chánh niệm thì những cái phiền não, những cái kilesa nó không có cái cơ hội mà nó sanh khởi ở trong tâm của quý vị. Thì trong cái giây phút đó thì những cái phiền não nó không có mặt, nó rất là im lặng. Chỉ có một cái niệm mà thôi, ngay trong một cái niệm đó, trong tâm của quý vị không có phiền não. Có thiền sinh Trình Pháp nói rằng trong một vài giây phút, trong một vài giây mà con có thể niệm được một cách chính xác thì con thấy trong tâm nó rất là yên lặng, nó rất là an bình. Thì thật sự là như vậy. Khi mà mình có ghi nhận được đó, thì trong cái giây phút đó, trong tâm của mình thì những cái phiền não nó bị chấm dứt. Cho nên những cái giây phút đó nó rất là quý báu. Và các thiền sinh cũng hành, cố gắng ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà nó sanh khởi. Bắt đầu bằng ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng. Các thiền sinh nỗ lực tinh tấn, một cái sự tinh tấn rất là dũng cảm, gọi là atapi. Khi mà các thiền sinh tinh tấn như vậy thì cái sự lười biếng nó sẽ không có cái cơ hội mà nó sanh khởi trong tâm. Và sau đó khi mà cái sự ghi nhận quan sát của các thiền sinh trở nên mạnh mẽ thì cái tâm nó dính vào cái đối tượng đang sanh khởi ở trong hiện tại. Cái tâm nó bao trùm, nó nằm, nó an trụ ở trên cái đối tượng đó. Và lúc ấy cái tâm nó được bảo vệ, không có cái gì mà nó có thể nó xuyên thấu qua cái diễn tiến, cái luồng của cái tâm thức lúc ấy. Khi mà các thiền sinh hành thiền như vậy mà chánh niệm nó sanh khởi, sa trí sanh khởi, thì cái tâm nó sẽ nằm chặt ở trên cái đề mục một cách an chắc. Tâm nó không có đi đó đây. Trong tâm không có cái sự lo lắng, không có buồn phiền. Lúc đó người thiền sinh có sự tinh tấn Atapi có chánh niệm Satima, thì chắc chắn là cái sự định tâm nó sẽ sanh khởi. Và lúc đó người thiền sinh sẽ hành thiền, ghi nhận. Nếu mà người thiền sinh hành thiền ghi nhận một cách cẩn trọng, một cách kỹ lưỡng, một cách liên tục, thì chắc chắn là cái sự định tâm nó sẽ sanh khởi. Khi mà cái sự thực tập của các thiền sinh nó có cái đà, thì cái tâm chánh niệm nó trở nên nó mạnh. Lúc đó thì người thiền sinh có chánh tư duy, gọi là Samma Sankappa, là suy nghĩ chỉ có suy nghĩ đúng. Ở đây là người thiền sinh hành thiền, cái tâm nó lúc nào nó cũng đưa đến những cái đề mục hiện tại, nó hướng đến những cái đề mục hiện tại. Thì người thiền sinh cố gắng đưa cái tâm vào cái đề mục hiện tại một cách song song. Cái đề mục hiện tại mà vừa sanh khởi là cái tâm chánh niệm, nó ghi nhận ngay lập tức. Và cái tâm của người thiền sinh lúc đó nó không có còn chạy theo những cái sự tham ái của bên ngoài. Ở trong cái giây phút đó, những cái ý nghĩ mà làm hại người khác sẽ không có. Luôn cả khi mà cái người khác đã làm hại đến mình, ở trong cái giây phút đó, những người thiền sinh hành thiền tốt sẽ không còn những cái ý nghĩ mà sân hận hay là muốn hại người khác nữa. Những cái sự hướng tâm mà bất thiện nó hoàn toàn nó bị loại bỏ. Tại sao vậy? Là vì cái lúc đó cái tâm của người thiền sinh đó, nó chỉ có hướng thẳng đến những cái đề mục mà đang sanh khởi ở trong hiện tại mà thôi, không còn cái gì khác nữa, rất là trong sạch. Thì đây là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta hành thiền qua cái pháp của Ngài thuyết đó. Và cái pháp của Ngài thuyết khi mà hành thiền đúng theo nó thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả như vậy, nó làm cho cái tâm nó tốt như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái phẩm tính của pháp gọi là Svakata. Thì có rất là nhiều phẩm tính của pháp, của Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái cơ hội thì chúng ta sẽ học thêm để biết thêm chi tiết. Thì cái pháp của Đức Phật thì cái phẩm tính là khéo thuyết, thì xứng đáng để cho chúng ta tin. Và đúng như vậy, là vì cái niềm tin của các thiền sinh ở đây về Phật, về pháp nó tăng trưởng. Và chỉ có khi mà một người mà đắc cái thánh quả nhập lưu thì cái pháp nơi Đức Phật, cái sự tin tưởng nơi Đức Phật và pháp và tăng thì nó vững chắc, không có lây truyền. Thế nhưng mà cái sự niềm tin, cái niềm tin của các thiền sinh ở đây cũng rất là vững chắc. Quý vị có cái niềm tin nơi pháp là bởi vì các thiền sinh ở đây đến đây hành thiền một cách liên tục, một cách cẩn trọng. Cho nên vì vậy mà quý vị hiểu được cái phẩm tính của pháp. Đây là chúng ta vừa mới học qua về cái pháp gọi là Buddha Dusati, quán tưởng đến cái phẩm tính của Phật và của pháp, Dhamma Dusati. Và các thiền sinh ở đây cũng hành thiền tâm từ Metta Bhavana mỗi ngày, buổi sáng, buổi chiều thì quý vị rải tâm từ. Quý vị hiểu được cái sự lợi ích của cái sự hành tâm từ này. Khi các thiền sinh đi ngủ thì đi ngủ rất là dễ dàng, là vì cái tâm của người thiền sinh lúc đó rất là trong sạch. Sáng thức dậy cũng dễ dàng, ngủ thì không có mộng mị, không có những cái giấc mơ mà những giấc mơ mà xấu làm cho mình sợ. Và các quý vị cũng được những cái người khác thương yêu, cũng như là người hay là không phải là người, thì quý vị cũng được những cái chư thiên bảo vệ. Và khi mà cơ quý chúng ta hành thiền tâm từ, rải tâm từ, thì cái sự hành đó nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta hành thiền quán Vipassana. Tại vì lúc đó cái tâm của chúng ta được bảo vệ. Và khi mà nhìn cái nét mặt của các thiền sinh thì thấy nó rất là an tịnh, rất là đẹp. Các quý vị hành thiền một cách liên tục, khi mà quý vị mất đi, quý vị sẽ mất với cái tâm sáng suốt, không có hoang mang, cái tâm không có hoang mang. Thì đó là cái sự lợi ích có được khi mà một người hành thiền tâm từ. Ở đây thì chúng ta nhấn mạnh về thiền quán. Mà khi mà quý thiền sinh trải tâm từ thì có thể phối hợp với thiền, vừa thiền chỉ vừa thiền quán nên rất là tốt. Gọi là chỉ quán đi đôi. Chẳng hạn như tối quý vị đọc cái câu Sabbe Satta Avira Hontu, mong cho tất cả các chúng sanh không có bị nguy hiểm. Thì khi mà quý thiền sinh đọc cái câu đó và chú ý đến, rải cái tâm từ mình ra, chú ý đến cái tiếng động, thì thấy cái tiếng động nó ra xong rồi nó mất liền, ngay lập tức, một cách liên tục, tiếng động nó sanh rồi nó diệt, mất liền. Nếu mà chú ý đến cái sự nhạy cảm của cái lỗ tai cũng thấy nó sanh rồi nó diệt liền. Nhưng thấy cái thân của mình nó phát ra những cái luồng tâm từ đó, nó ra rồi cái nó hết liền. Những cái hiện tượng danh sắc khác cũng vậy, nó ra rồi nó diệt liền. Nếu mà quý vị chú ý vào trong lúc mà quý vị giải tâm từ thì quý vị thấy cái sự sanh diệt của cái tiếng động của cái tâm nó rất là rõ. Thì đó là quý vị hành tâm từ, đồng thời cũng hành thiền quán Vipassana. Thì chúng ta ngừng cái bài pháp thoại ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục cái đề mục này ngày mai. Vì các quý thiền sinh hành thiền minh sát, vì các thiền sinh quan sát tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cái giác quan một cách liên tục và tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.